Chương 1151, ba điều kiện để phục sinh. Tổ thần Tuấn Lĩnh là cường giả tổ thần nhất trọng thiên, có thể phục sinh bất kỳ người nào dưới bản nguyên cảnh, anh ta phục sinh người khác bình thường có ba điều kiện, ba điều nào? Chu Hạo vội vàng hỏi. Điều kiện đầu tiên là dân dân tặng lễ vật. Đa Tà nói. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, nói, dân tặng lễ vật. Đúng vậy, điều kiện đầu tiên này bày tỏ thành ý của mình, nếu cái gì cũng không có, đến tay không thì ai sẽ giúp ngươi, Đa Tà nói, cũng như người Hoa Hạ ở trái đất các ngươi đến nhà người khác đều mang theo lễ vật các loại, hai bên có chút giống nhau. Đến nhà tặng quà là một pháp xã giao. Vậy cần đưa những lễ vật gì? Đồng Giao hỏi. Thực ra những thứ gì không quan trọng, nhưng tổng giá trị phải khoảng 100 triệu tiền thần nguyên. Đa Tà cười nói. 100 triệu? Nhiều vậy sao? Chu Hạo kinh ngạc, tiền thần nguyên rất có giá trị, cho dù ở trong thành trì một năm thì cũng chỉ cần mười mấy chục cái tiền thần nguyên mà thôi. Một chân thần khí tàn phá mới đáng giá 5 tiền thần nguyên, ngay cả giá trị chân thần khí cũng chỉ đáng hàng nghìn tiền thần nguyên một cái. Chu Hạo ở chỗ hâm ô lấy được hàng chục nghìn chân thần khí, nhưng bán hết toàn bộ cũng không thể đạt đến 100.000 tiền thần nguyên. Chu Hạo khẽ nhíu mày, trừ phi hắn đem rất nhiều đan dược quý báu mà Mạc Vân Lĩnh để lại, còn có các thảo dược bán đi mới có thể gom đủ của cải có 100 triệu tiền thần nguyên, đạt được điều kiện đầu tiên. Đây là thông lệ, nếu thực lực của tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong mạnh hơn, thù lao mà họ lấy sẽ càng nhiều hơn. Đa Tà lắc đầu nói. Trên thực tế có thể thấy tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong, thế lực phía sau cũng không yếu. Hơn nữa điều kiện đầu tiên này ngươi cũng không cần trả giá cái gì. Đa Tà nhìn Chu Hạo cười nói, không cần trả giá cái gì sao? Chu Hạo sững lại. Ngươi xem. Đa Tà lấy một chiếc nhẫn không gian ra. Đây là đại trưởng lão cho ta, trong đó vừa vặn có bảo vật trị giá 100 triệu tiền thần nguyên, Đa Tà đưa nhẫn không gian cho Chu Hạo. Đại trưởng lão cho ta sao? Chu Hạo cầm lấy chiếc nhẫn, ý thức quét qua một chút, bên trong nhẫn dày đặc thảo dược, linh quả, ngoài ra còn có rất nhiều tiền thần nguyên, đây cũng có thể coi là phần thưởng của ngươi trở thành điện chủ. Tuy của cải này nhiều, nhưng so với cường giả cấp bậc linh thần, hay đối với cường giả tổ thần mà nói, số của cải này chẳng là gì cả, dẫu sao thành lập thành trì, bao che người khác và thu nạp tiền thần nguyên, là sự tích lũy ngày tháng dài đằng đẵng. 100 triệu tiền thần nguyên không là gì đối với tộc Kiến Ám không chúng ta, Đa Tà cười nói. Chu Hạo gật đầu, cũng không nói thêm lời cảm tạ nhiều, việc này hắn nhớ trong lòng là được rồi. Sau này có năng lực, nếu tộc Kiến Ám không xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ. 100 triệu tiền thần nguyên chỉ là điều kiện đầu tiên, điều kiện này thực ra không có độ khó gì, khó là điều thứ hai. Đa Tà tiếp tục nói. Chu Hạo và Đồng Giao lắng nghe cẩn thận. Điều kiện thứ hai thực ra là một nhiệm vụ, khảo nghiệm là sự quyết tâm phục sinh người thân mình. Tổ thần Tuấn Lĩnh sẽ ngẫu nhiên đưa ra một nhiệm vụ rất khó, nhiệm vụ này cụ thể là gì, chưa gặp được tổ thần Tuấn Lĩnh thì không thể biết được. Đưa ra nhiệm vụ. Chu Hạo và Đồng Giao đều có chút nghi hoặc, Đa Tà gật đầu nói, đúng vậy, những tổ thần sinh mệnh này tính tình quái dị, thậm chí đưa ra nhiệm vụ có nguy cơ tử vong. Còn có nguy cơ tử vong sao? Chu Hạo kinh ngạc. Chân thần Tuấn Lĩnh này còn bố trí khảo nghiệm như vậy sao? Chu Hạo có chút khó hiểu. Về phần nhiệm vụ thứ ba có thể nói là dễ dàng nhất rồi. Đa Tà tiếp tục nói, điều kiện thứ ba này chính là nói với tổ thần Tuấn Lĩnh về chuyện người thân mình tử vong, sau đó anh ta sẽ giúp đỡ phục sinh. Đơn giản vậy sao? Chu Hạo và Đồng Giao sững sờ, điều kiện thứ ba căn bản không tính là điều kiện gì cả. Điều kiện thứ ba hoàn toàn là sự tồn tại có cũng được. Không có cũng không sao, vì vậy chỉ cần hoàn thành hai cái trước đó, thì coi như thành công rồi, điều kiện đầu tiên cũng rất đơn giản, Chu Hạo ngươi bây giờ coi như đã hoàn thành rồi, đối với Chu Hạo ngươi mà nói, chỉ cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ thần Tuấn Lĩnh đưa ra thì khẳng định có thể thành công. Đa Tà cười nói, trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, ba điều kiện, điều đầu tiên là dân tặng lễ vật trị giá 100 triệu tiền thần nguyên, bây giờ hắn đã có rồi, điều kiện thứ ba chỉ nói về quá trình Chu Linh Nhi tử vong. Đây cũng khá đơn giản, bây giờ điều duy nhất cần suy nghĩ chính là điều kiện thứ hai, cụ thể điều kiện thứ hai ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng trong quá trình nhiệm vụ sẽ có cường giả tử vong, nhưng xác suất tử vong không cao, chỉ là hao phí thời gian dài một chút mà thôi. Đa Tà nói, chương 1152, quỳ 100.000 năm một Đa Tà nói, Trước đó đại trưởng lão đã nói với ta rất nhiều tin tức, trong này có giới thiệu tỉ mỉ, ngươi đọc một chút đi. Data lấy một quả cầu ánh sáng màu trắng đưa qua. Chu Hạo phân ra một tia ý thức, nhanh chóng tiến vào trong. Tin tức trong quả cầu ánh sáng còn tỉ mỉ hơn những gì Data nói, hắn chỉ lo lắng về nhiệm vụ mà thôi, nhưng bây giờ thì nhiệm vụ này không có tác dụng gì nữa cả. Còn lại 10 năm, thời gian này không được lãng phí, tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Bản thể của hắn tiến vào trong tháp ứng long, không chỉ hắn, Đồng Dao và Data cũng tiến vào bên trong. Tháp ứng long thật là một bảo vật tốt, pháp tắc hắc ám của ta rất nhanh sẽ đột phá lên bản nguyên cảnh rồi. Data cười nói, Data lĩnh ngộ pháp tắc không gian và hắc ám, pháp tắc không gian đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên, tháp ứng long không có bất kỳ tác dụng nào với pháp tắc không gian của anh ta cả, nhưng lại có tác dụng với pháp tắc hắc ám. Đây chính là tổ thần khí mạnh mẽ. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc khi ở trong nó nhanh hơn mấy chục lần khi so với con đường chân thần. Chu Hạo, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ em mới thức tỉnh còn rất chậm, không bằng pháp tắc hệ mộc. Đồng Dao cũng chuẩn bị tiến vào trong tu luyện, cô có chút áp lực, cô chỉ lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, hơn nữa đã đột phá lên chân thần, lúc phân thân tu luyện còn bản thể thì đi loanh quanh ở trong không gian truyền thừa tháp ứng long, vậy mà lại lĩnh ngộ được một chút pháp tắc hệ mộc. Chẳng qua nếu so với pháp tắc hệ thổ và pháp tắc hệ mộc thì thiên phú cách biệt rất lớn. Nếu không có không gian truyền thừa này thì cho dù ở trong con đường chân thần, pháp tắc hệ thổ của Đồng Dao cũng rất khó tiến bộ. Nói chung mỗi người đều có sở trường về một hệ pháp tắc, những hệ pháp tắc khác cũng có thể lĩnh ngộ, nhưng thiên phú rất thấp, mất hàng tỷ năm lĩnh ngộ cũng không được nhiều. Không cần gấp, từ từ lĩnh ngộ là được, có đủ thời gian. Chu Hạo cười nói. Hắn đương nhiên hy vọng Đồng Dao có mấy phân thân. Như vậy thì dù chết vẫn còn cơ hội sống, cho dù là một phân thân chết thì vẫn còn phân thân khác tồn tại. Vâng. Đồng Dao gật đầu, cô tiến vào trong không gian truyền thừa tu luyện. Bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, Chu Hạo nhìn về phía không gian truyền thừa hệ mộc. Hiện tại hắn có phân thân của năm hệ, nên trọng điểm lĩnh ngộ bây giờ là hệ mộc. Ở trong không gian truyền thừa, pháp tắc hệ mộc của hắn có thể tiến bộ với tốc độ nhanh nhất. Về phần những phân thân khác của Chu Hạo thì đang không ngừng suy ngẫm, muốn đem áo nghĩa pháp tắc tiến thêm một bước nữa. 10 năm trôi qua trong nháy mắt. Đến rồi, truyền tống trận lóe lên, sau đó phi hành khí bay ra, ba người Chu Hạo cũng xuất hiện. Đó chính là thành trì Tuấn Lĩnh sao? Chu Hạo nhìn kiến trúc cao lớn ở phía xa, trong mắt lộ ra sự kích động, đi qua nhiều nơi, trải qua rất nhiều nguy hiểm, mất 700 năm, cuối cùng hắn cũng đến đích rồi. Đi. Chu Hạo hít một hơi thật sâu, mang theo Đồng Dao và Data bay về phía thành trì. Nộp một khoản tiền thần nguyên nhất định, ba người tiến vào trong thành trì. Thật phồn hoa. Đồng Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, trong thành trì đều là người đến người đi, người đông nghìn nghịt, rõ ràng phồn hoa hơn thành Tương Viên và thành Vũ Sương trước đó. Đây là thành trì của tổ thần sinh mệnh, nói chung tổ thần lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong đều quen biết rất nhiều cường giả. Nên không ai dám trêu chọc họ, vì vậy rất nhiều người thích ở trong thành trì do những cường giả này thành lập. Data cười nói. Chu Hạo hiểu lời Data nói, những tổ thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, thậm chí là cường giả cấp bậc thần vương, nếu bọn họ không lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoặc tử vong, vậy trong những hậu bối, người thân hay đệ tử mà bản thân coi trọng chết, bọn họ khẳng định sẽ đến tìm sự trợ giúp của tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong, như vậy thì sẽ thiếu một nhân tình. Thời gian qua đi, có thể tưởng tượng ra được những tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong này đã tích lũy được số lượng nhân mạch vô cùng khủng bố. Không ai dám chọc vào thành trì do tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong thành lập nên tính an toàn trong thành trì cũng cao, tất nhiên sẽ thu hút nhiều người đến. Chu Hạo không chú ý đến tình hình xung quanh, hắn nhanh chóng đi về phía trước, phí một khoảng thời gian mới đến được một khu vực, người quanh khu vực này rất ít, nhưng rất nhiều người đều nhìn về phía này, trong mắt đầy sự kính sợ. Nhưng kỳ lạ là ở nơi này đang có mấy chục người đang quỳ, cơ thể thì bất động, trong mắt là sự kiên định, không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Những người này sao vậy? Chu Hạo sững sờ, nhìn về phía mấy chục người này. Không biết. Data cũng lắc đầu nói. Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên anh ta đến thành trì Tuấn Lĩnh. Những người này đều muốn xin tổ thần Tuấn Lĩnh ra tay giúp người thân của bọn họ sống lại. Một lão giả ở bên cạnh nghe Chu Hạo và Data nói chuyện với nhau. Lập tức lên tiếng. Giúp người thân sống lại, Chu Hạo sững sờ. Đúng. Lão giả gật đầu. Tổ thần Tuấn Lĩnh có ba điều kiện trực tiếp bày ở đó, hơn nữa cần phải có thế lực tương ứng giới thiệu, như vậy thì tổ thần Tuấn Lĩnh mới cho cơ hội, bọn họ không đạt được điều kiện, nên chỉ đành dùng cách này. Lão giả nói. Chu Hạo gật đầu. Chương 1153, quỳ 100.000 năm hai, nếu không có thế lực giới thiệu, trực tiếp lấy ra 100 triệu tiền thần nguyên thì có thể gặp tổ thần Tuấn Lĩnh. Điều này rõ ràng là không thể. Nếu là linh thần, còn có thể lấy ra 100 triệu tiền thần nguyên. Trong thế giới lớn hỏa linh, số lượng tổ thần không tính là nhiều, nhưng số lượng linh thần cũng không ít, chỉ riêng cường giả linh thần của tộc Kiến Ám Không cũng đã có rất nhiều rồi. Nếu ai cũng cầm 100 triệu tiền thần nguyên thì có thể gặp tổ thần Tuấn Lĩnh thì phỏng chừng tổ thần Tuấn Lĩnh sẽ bận rộn chết mất. Đối với tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong mà nói, nếu là bạn bè giới thiệu tới thì bọn họ có thể giúp đỡ sống lại, nhưng bản thân không quen biết người giới thiệu, vậy thì xin lỗi không thể được. Mấy chục người này không có bất kỳ thế lực nào giới thiệu cả, ngoài ra thì đến 100 triệu tiền thần nguyên cũng không có, nên tất nhiên không thể gặp tổ thần Tuấn Lĩnh, vì vậy bọn họ mới quỳ ở chỗ này, hy vọng có thể khiến tổ thần Tuấn Lĩnh mềm lòng. Những người khác còn tốt, quỳ một khoảng thời gian thì sẽ từ bỏ. Nhưng cậu thanh niên kia đã quỳ hơn 100.000 năm rồi, lão giả chỉ về phía một thanh niên mặc khải giáp da thú, thân hình thon gầy, giống với người trái đất, trên mặt còn có bí văn màu tím. Hơn 100.000 năm, mấy người Chu Hạo liếc mắt nhìn, cho dù là data, từ lúc sinh ra đến giờ thì cũng chỉ có hơn 100.000 năm mà thôi, về phần tuổi của Chu Hạo và đồng giao cũng chỉ có 1.700 năm. Hai em gái của thanh niên đó đã chết, anh ta vẫn luôn quỳ ở chỗ này. Hơn nữa còn nói ở quê hương của anh ta có một khu vực ẩn chứa cơ duyên khổng lồ, chỉ cần tổ thần Tuấn Lĩnh đem hai em gái của anh ta sống lại, vậy thì anh ta sẽ mang tổ thần Tuấn Lĩnh đến đó. Lão giả lắc đầu nói, không có thế lực giới thiệu, không có tiền thần nguyên, chỉ có một nơi bí mật nói miệng còn muốn tổ thần Tuấn Lĩnh ra tay. Thanh niên này chỉ ở cảnh giới chân thần, cơ duyên trong lời anh ta nói đối với linh thần có thể không tính là gì sao? Tổ thần Tuấn Lĩnh làm sao có thể để ý đến anh ta chứ? Lão giả lắc đầu nói, quan trọng nhất là một khi tổ thần Tuấn Lĩnh đặt ra tiền lệ vậy thì những người không quyền không thế khác sẽ làm theo, nói là biết một có cơ duyên, ngươi nói xem như vậy thì liệu tổ thần Tuấn Lĩnh có giúp sống lại không? Đáng tiếc là thanh niên này không nghe lời khuyên, vẫn luôn quỳ ở nơi này. Chu Hạo nhìn người thanh niên, cảm thán ở trong lòng, hai em gái chết, có lẽ trong lòng anh ta rất đau khổ, bây giờ ở chỗ này có hy vọng, anh ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nói không chừng đến một ngày nào đó tổ thần Tuấn Lĩnh sẽ mềm lòng đồng ý điều kiện của anh ta. So ra thì Chu Hạo may mắn hơn thanh niên này rất nhiều. Đi thôi, Chu Hạo hít một hơi thật sâu, đi về phía trước, đồng giao và data cũng theo sát ngày sau. Việc của người khác hắn không thể quản được mà cũng không thể quản. Ai, sao các ngươi lại đi về phía trước thế? Đây là khu vực chỗ ở của tổ thần Tuấn Lĩnh. Các ngươi tiến vào nói không chừng sẽ chọc phải tổ thần Tuấn Lĩnh đấy, lão giả vội nói. Oanh! Oanh! Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên có một cỗ khí thế khủng bố bạo phát, sau đó có hai người đàn ông xuất hiện ở nơi này. Một người đàn ông cao khoảng 5 mét, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, nhìn rất giống với tộc người khổng lồ, còn một người đàn ông trung niên khác thì trên người mặc khải giáp màu trắng, khuôn mặt rất lạnh lùng. Cường giả linh thần. Chu Hạo nhìn hai người. Bước chân dừng lại một chút, thực lực của hai người trước mắt đều ở cảnh giới linh thần, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, hai người này có thực lực mạnh hơn hắn. Đại nhân, phiền ngài thông báo với tổ thần Tuấn Lĩnh, mong ông ấy có thể giúp con trai ta sống lại, đến lúc đó cho dù bảo ta làm gì ta cũng đồng ý. Đại nhân, mong ngài cứu con gái của ta. Sau khi hai người xuất hiện, những người đang quỳ đều trở nên rất kích động, vội vàng nói. Làm càn, nơi tổ thần sống. Cấm không được ồn ào, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Phốc! Phốc, người đang quỳ không chịu được khí thế, trong miệng trào ra máu tươi, khí thế trên người trở nên vô cùng uể oải. Chẳng qua có những người này làm gương, những người khác không dám nói nữa, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, rất nhiều người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người đàn ông trung niên, không dám nói gì cả. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến những người khác. Sau đó ánh mắt của ông ta nhìn về phía ba người Chu Hạo nói, đây là chỗ ở của tổ thần Tuấn Lĩnh, cấm người khác tiến vào, xin chào, ta muốn xin tổ thần Tuấn Lĩnh giúp con gái Nguyệt Linh Cảnh của ta sống lại, ta có lệnh bài giới thiệu của đại trưởng lão tổ thần Hỗn Nguyên của tộc Kiến Ám Không? Chu Hạo liền nói, hắn lấy lệnh bài ra, sau đó đưa qua. tộc kiến ám không? Bọn họ sẽ giao lệnh bài cho một nhân loại như ngươi. Người đàn ông liếc mắt nhìn Chu Hạo, kiểm tra một chút rồi nói, các ngươi đi theo ta. Chương 1154, gặp tổ thần sinh mệnh tuấn lĩnh. Ông ta phụ trách việc tiếp đãi, với thực lực và kiến thức của ông ta thì có thể dễ dàng đoán được lệnh bài là thật hay giả. Đám người Chu Hạo vội vàng đi theo, chẳng qua đi được mấy bước thì người đàn ông trung niên dừng lại, ông ta quay đầu, nhìn về phía người thanh niên vẫn đang quỳ. Akaru, ngươi quỳ ở đây cũng không có tác dụng gì, tổ thần đã biết việc của ngươi, nhưng tất cả đều phải làm theo quy tắc, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, ta biết một nơi có cơ duyên, nhất định có ích đối với tổ thần. Akaru cung kính nói, chỉ cần tổ thần đồng ý giúp hai em gái của ta sống lại. Hừ, đến bản thân ngươi còn không biết cơ duyên đó có cái gì đúng không? Chẳng lẽ còn muốn tổ thần của chúng ta đến thế giới nhỏ của các ngươi một chuyến sao? Người đàn ông trung niên tên Khảm Đặc lạnh lùng nói, nhưng thanh niên này không lên tiếng phản bác mà vẫn tiếp tục quỳ. Thật cố chấp. Khảm Đặc lắc đầu, quỳ liên tục 100.000 năm, đến ông ta cũng có chút bái phục nghị lực của thanh niên này. Vì vậy mà không nhịn được nói vài câu khuyên nhủ. Ông ta mang đám người Chu Hạo đi vào bên trong. Chu Hạo liếc nhìn thanh niên Akaru, cùng lúc đó thì Akaru cũng nhìn hắn, trong mắt ngập tràn sự khát vọng. Anh ta muốn được giống như Chu Hạo có thể trực tiếp đi đến gặp tổ thần tuấn lĩnh. Không ngờ sau lưng thanh niên này lại có thế lực lớn ở khu vực bên ngoài. Lão giả ngơ ngác nhìn Chu Hạo tiến vào. Có thể gặp tổ thần tuấn lĩnh thì sau lưng đều có thế lực lớn. Những cường giả như vậy thì bọn họ căn bản đều không dám đắc tội. Ta đến Khảm Đặc, là thị vệ của tổ thần tuấn lĩnh. Khảm Đặc vừa đi vừa nói, thị vệ. Chu Hạo sững sờ. Đúng. Lúc trước tổ thần tuấn lĩnh đã giúp người thân của ta nên ta vẫn luôn đi theo ông ấy. Khảm Đặc gật đầu nói. Ông ta mang đám người Chu Hạo đến trước một tòa cung điện khổng lồ, các ngươi đến tìm tổ thần, có lẽ biết quy củ của tổ thần. Điều kiện đầu tiên là 100 triệu tiền thần nguyên. Khảm Đặc nhìn Chu Hạo nói. Những cái này ta đã chuẩn bị rồi, Chu Hạo vội vàng lấy ra từ nhẫn không gian. Khảm Đặc tản linh hồn của mình ra kiểm tra, gật đầu. Trên thực tế, Chu Hạo có thể được đại trưởng lão tổ thần hỗn nguyên của tộc kiến ám không ban cho lệnh bài thì nhất định cũng sẽ có 100 triệu tiền thần nguyên. Chỗ tiền thần nguyên này trong tộc kiến ám không thì không là gì cả. Các ngươi đợi một lát, ta đi thông báo. Khảm Đặc nói. Đám người Chu Hạo ngoan ngoãn chờ đợi. Không đến một phút, Khảm Đặc đã trở lại, nói với Chu Hạo, ngươi bây giờ có thể tiến vào nhưng hai người kia thì không được. Tim Chu Hạo nhảy lên một, hắn sắp gặp được chân thần sinh mệnh mạnh mẽ rồi. Đồng Dao, em ở chỗ này đợi anh một lát. Chu Hạo nói với Đồng Dao và Đa Ta. Vâng. Đồng Dao gật đầu, lúc này trên mặt cô đầy sự căng thẳng. Cô vô cùng muốn Chu Linh Nhĩ sống lại. Hô, hít một hơi thật sâu, Chu Hạo đi về phía cung điện. Kèn két. Hắn vừa mới tới cửa cung điện, bỗng nhiên cửa cung điện đã trực tiếp mở ra. Vào đi, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, giọng nói này nghe vẻ rất ôn hòa. Chu Hạo sững sờ, sau đó bước vào bên trong cung điện. Hắn nhìn vị trí phía trước, ở đó có một người đàn ông mặc trường bào màu trắng. Người đàn ông này khoảng 30 mấy tuổi, bộ dạng thì giống với tộc người vượn. Trên đầu có một chiếc sừng màu trắng, toàn thân phát ra quang mang hôn hòa, thoạt nhìn rất nho nhã, đây chính là tổ thần tuấn lĩnh sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Ngươi là người tổ thần hỗn nguyên giới thiệu đến, bỗng nhiên, một giọng nói ông hòa vang lên bên tai Chu Hạo. Vâng, ta đến là mong tổ thần tuấn lĩnh có thể giúp con gái Chu Linh Nhi của ta sống lại. Chu Hạo vội nói, giúp con gái ngươi sống lại thì không vấn đề. Chẳng qua cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ để thể hiện sự thành tâm của ngươi. Tổ thần tuấn lĩnh cười nói. Xin tổ thần phân phó. Chu Hạo cung kính nói, tim hắn lại đạp mạnh liên hồi, nhiệm vụ này chính là mấu chốt để Chu Linh Nhi sống lại, nếu hoàn thành thì Chu Linh Nhi có thể sống lại. Ở ngoài thành trì tuấn lĩnh có một đầm ngạc long, bên trong có hạt sen ngạc long sinh trưởng, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Chính là chỉ cần đến đó lấy hạt sen ngạc long về cho ta thì nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Tổ thần tuấn lĩnh cười nói. Đầm ngạc long. Hạt sen ngạc long, Chu Hạo nghi hoặc trong lòng, hắn không biết gì về thông tin này cả. Mặc dù Chu Hạo không biết đầm ngạc long và hạt sen ngạc long, nhưng Chu Hạo không dám do dự, liền nói, ta đã nhớ kỹ. Đi ra đi, không hạn chế thời gian lấy hạt sen ngạc long, chỉ cần hạt sen ngạc long ở đầm ngạc long thôi. còn những nơi khác thì không được, ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên những người khác. Tổ thần Tuấn Lĩnh phất tay nói, lấy được hạt sen ngạc long thì có thể lập tức đến gặp ta. Chu Hạo không dám phản bác, cung kích lui ra ngoài. Chu Hạo, sao rồi? Đi ra khỏi cung điện, Đồng Dao nhìn thấy Chu Hạo, không nhịn được hỏi. Anh đã gặp tổ thần Tuấn Lĩnh rồi, ông ta đồng ý giúp Linh Nhi sống lại, nhưng cũng tuyên bố một nhiệm vụ. Chu Hạo cười nói, ánh mắt Đa Ta xoay chuyển, tò mò hỏi, nhiệm vụ gì? Tổ thần bảo chúng ta đến đầm Ngạc Long mất một hạt sen Ngạc Long. Chu Hạo nói, chương 1155, thanh niên thần bí đầm Ngạc Long. Hạt sen Ngạc Long, trong mắt Đa Ta lộ ra sự nghi hoặc, đó là chỗ nào? Không rõ. Chu Hạo lắc đầu. Đi thôi. Ta mang các ngươi ra ngoài, người đàn ông trung niên khảm đặc đi qua. Ra ngoài rồi nói. Chu Hạo nói. Cả ba người đều đi ra ngoài. Ở bên ngoài đám người thanh niên Akaru vẫn đang quỳ, chẳng qua là ít đi mấy người so với trước đó, hiển nhiên là có người đã bỏ cuộc rồi. Được rồi, nhiệm vụ của tổ thần đã được truyền đạt, đợi khi nào các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì trở lại đây, khảm đặc nhìn Chu Hạo nói. Nói xong thì ông ta cũng đi luôn. Đã giao nhiệm vụ sao? Akaru nghe thấy lời khảm đặc nói, nhìn Chu Hạo, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ và khát vọng. Anh ta cũng muốn có điều kiện giống với Chu Hạo, nhưng anh ta biết năng lực của bản thân. Anh ta chỉ là cảnh giới chân thần mà thôi. Trên đường đến nơi này, anh ta có hai lần suýt chút nữa đã bị giết. Nếu không nhờ may mắn thì anh ta đã chết lâu rồi. Bảo anh ta đi tìm một tổ thần khác, lấy được lệnh bài giới thiệu, khả năng này gần như bằng không. Hơn nữa khả năng tử vong còn lên đến hơn 80%, về phần có được 100 triệu tiền thần nguyên, điều kiện này càng không thể làm được, vì vậy anh ta chỉ đánh quỳ ở chỗ này, nếu tổ thần Tuấn Lĩnh sinh ra chút hứng thú với cơ duyên mà anh ta nói, vậy thì hai em gái của anh ta mới có cơ hội sống lại, anh chỉ có thể quỳ ở đây chờ đợi một hy vọng mong manh. Ha ha, không ngờ mấy vị lại đến từ thế lực lớn, đang đi trên đường lớn, lão giả lúc trước cùng nói chuyện với đám người Chu Hạo vẫn ở chỗ này. Lập tức đi lên phía trước nhiệt tình nói, nhìn vị lão giả này, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nói, không biết nên xưng hô như thế nào. Ta tên Nguyên Nha. Lão giả nghe thấy Chu Hạo hỏi tên, rất vui vẻ nói, Nguyên Nha, ngươi có quen thuộc với khu vực phụ cận thành trì Tuấn Lĩnh không? Chu Hạo hỏi. Hắn không quen thuộc với nơi này, tiếp theo phải nắm rõ tình hình xung quanh. Lão giả Nguyên Nha không chút do dự gật đầu nói, quen thuộc, đương nhiên là quen thuộc. Ta ở nơi này đã rất lâu rồi, khu vực xung quanh thành trì Tuấn Lĩnh ta đều biết, trong lòng Chu Hạo vui mừng nói, không biết ngươi đã từng nghe qua về đầm Ngạc Long chưa? Đầm Ngạc Long, nụ cười trên mặt Nguyên Nha hơi thu lại một chút, tò mò hỏi, các ngươi phải đến đầm Ngạc Long sao? Ở đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm, mấy người Chu Hạo liếc mắt nhìn nhau. Nguyên Nha gật đầu, gần thành trì Tuấn Lĩnh có thế lực hơn 100 dãy núi, chủ nhân những dãy núi này là cường giả cấp linh thần. Ngoài ra thì còn có một nơi nguy hiểm nữa, đó chính là đầm Ngạc Long. Trong đầm Ngạc Long có một sinh mệnh, đó là một con hung thú Ngạc Long. Thực lực của con hung thú này đạt đến tổ thần nhất trọng thiên, trong đầm Ngạc Long có một sinh mệnh tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo kinh ngạc nói. Cảnh giới tổ thần, đây đã được coi như là cường giả đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn rồi. Đúng, nhưng trí tuệ của con Ngạc Long này không cao, hơn nữa thích nhất là ngủ. Mỗi lần ngủ thì thường ngủ ở đâm Ngạc Long mấy trăm triệu năm. Lão giả Nguyên Nha cảm thán nói, ngoài ra, trong đầm Ngạc Long còn có một loại bảo vật tên là hạt sen Ngạc Long. Hạt sen Ngạc Long. Chu Hạo không nói, yên lặng lắng nghe, hạt sen Ngạc Long sinh trưởng nhờ khí tức sinh mệnh phát ra trên người Ngạc Long, có tác dụng đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, thậm chí có thể khiến cơ thể bản thân trở nên mạnh mẽ, lão giả Nguyên Nha nói. Khí tức sinh mệnh. Vậy thì Ngạc Long lĩnh ngộ pháp tắc gì? Đa Ta ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Pháp tắc sinh mệnh. Nguyên Nha trả lời, vậy mà lại lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, còn là một tổ thần, vậy Ngạc Long vì sao lại vẫn luôn ở trong đầm Ngạc Long, không thành lập thành trì, giúp người khác sống lại, lấy nhân mạch và tài phú, Đa Ta có chút nghi hoặc nói. Nguyên Nha lắc đầu nói, mặc dù Ngạc Long lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, nhưng trời sinh tính cách tàn bạo. Gặp sinh mệnh khác đều sẽ trực tiếp công kích, thậm chí là ăn luôn, vì vậy Ngạc Long bị gọi là hung thú. Có người có ý đồ lấy hạt sen Ngạc Long do hung thú Ngạc Long sinh ra, nhưng đa số thời gian Ngạc Long đều ngủ, nhưng chỉ cần có người tiếp cận thì nó sẽ tỉnh lại trong nháy mắt, đem người này ăn luôn. Dần dần, rất ít người dám đến đầm Ngạc Long, Chu Hạo, Đồng Dao, Đa Ta tiêu hóa những tin tức mà Nguyên Nha vừa nói, cảm ơn rất nhiều. Chu Hạo nói lời cảm ơn. Ha ha, không có gì. Nguyên Nha phất tay cười lớn nói. Ông ta đoán nhiệm vụ của đám người Chu Hạo có liên quan đến đầm Ngạc Long. Chúng ta đi thôi, Chu Hạo nói, hắn không hề đự, nhanh chóng đi về phía xa. Chu Hạo, bây giờ phải làm sao? Đồng Dao hỏi, Chu Hạo suy nghĩ một lát nói, thực lực của Ngạc Long là tổ thần nhất trọng thiên, mà hạt sen Ngạc Long thì ở chỗ Ngạc Long ngủ, muốn lấy được hạt sen Ngạc Long thì có hai cách, một là chính điện nghiền áp thực lực Ngạc Long, hai là dùng kế dẫn Ngạc Long rời đi. Đối chọi chính diện thì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của tổ thần, Chu Hạo thì không dám để lộ tháp ứng long nên cách tốt nhất đó là dụ Ngạc Long đi, sau đó nhân cơ hội lấy hạt sen Ngạc Long. Đúng, chúng ta thử khống chế nô lệ đi dụ Ngạc Long trước xem thế nào. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu, bây giờ hắn đã khống chế mấy chân thân, đối với sự sống chết của bọn họ, căn bản Chu Hạo không thèm quan tâm, những người đó lúc trước truy sát hắn nên Chu Hạo sẽ không nhân từ mà nương tay. Đợi đến đầm Ngạc Long rồi nói. Chu Hạo nhanh chóng đi về phía ngoài thành trì, đợi bọn họ đến một chỗ, bỗng nhiên Chu Hạo cảm thấy một tia dao động đang đâm vào linh hồn của hắn. Ông! Tinh thạch bản nguyên bỗng nhiên chấn động, sau đó tia dao động này liền biến mất. Đây là làm sao vậy, sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Hắn nhìn về phía Đồng Dao và Đa Ta bên cạnh, lúc này trong mắt bọn họ có chút mê mang, vậy mà lại vô ý dừng lại. Sao vậy? Chu Hạo kinh ngạc, bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về một phía, ở đó có hai người đang từ từ đi đến. Hai người này, dẫn đầu là một thanh niên, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, giống với người trên trái đất, trên đầu có bí văn màu đỏ, trên bí văn tản phát ra dao động kỳ dị, cả người nhìn vô cùng hoàn mỹ, từ trên xuống dưới không hề có khuyết điểm nào cả. Chương 1156, tiến vào đầm Ngạc Long phía sau thanh niên này là một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen dữ tợn. Người đàn ông này thì trọc đầu. 2/3 khuôn mặt bị bí văn màu đen bao phủ, nhìn rất tà dị. Ánh mắt của ông ta rất lạnh lùng, coi thường tất cả mọi thứ. Trong lòng Chu Hạo xuất hiện một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hai người này mang đến cho hắn cảm giác còn khủng bố hơn tổ thần Hỗn Nguyên đại trưởng lão của tộc Kiến Ám không? Hả? Bỗng nhiên, thanh niên đó nhìn về phía Chu Hạo ở bên này. Thú vị, chỉ là cảnh giới linh thần vậy mà lại có thể ngăn được công kích huyễn linh của ta. Trong mắt thanh niên lộ ra một tia hứng thú, chẳng qua cũng chỉ là một chút mà thôi, sau khi liếc nhìn Chu Hạo, thanh niên này liền thu lại tầm mắt, anh ta nhìn vô cùng tuấn tú, nhìn rất ôn hòa, nhưng sự lạnh nhạt trong mắt còn nhiều hơn cả người đàn ông trung niên bên cạnh, anh ta thực chất là một người rất lạnh lùng, chẳng thèm ngó ngàng đến mọi việc xung quanh. Vũ Nguyên công tử, chúng ta đến đây là để chuẩn bị bắt Ngạc Long lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, bây giờ chúng ta không có nhiều tin tức về Ngạc Long. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, thành trì này là do Tuấn Lĩnh thành lập, chúng ta trước hết đi hỏi ông ta một chút, xem Ngạc Long này có phân thân không, nếu có thì cho dù thực lực của chúng ta vượt xa nó thì cũng rất khó bắt được. Thanh niên Vũ Nguyên lắc đầu nói, chúng ta tự mình đi bắt, bắt Ngạc Long cũng chỉ là kế hoạch của ta, không liên quan đến gia tộc. Nếu thật sự hỏi Tuấn Lĩnh, vậy thì kế hoạch sẽ không còn hoàn mỹ nữa, ta không thích. Tổ thần sinh mệnh Tuấn Lĩnh mạnh mẽ trong mắt thanh niên hình như không đáng nhắc đến. Vâng, người đàn ông trung niên gật đầu. Đi. Mấy trạm trước đều rất thuận lợi, chỉ còn lại Ngạc Long này thôi. Thanh niên chậm rãi đi về phía xa. Mỗi lần anh ta đi qua nơi nào thì những người xung quanh đều rơi vào trong mê mang. Người đàn ông trung niên theo sát phía sau, cơ thể ông ta lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng, chỉ cần phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào thì ông ta đều có thể ra tay trong nháy mắt. Chu Hạo, sao lại không đi nữa vậy? Giọng của Đồng Dao vang lên. Đồng Dao, vừa nãy em không sao chứ? Chu Hạo nhìn Đồng Dao đã khôi phục lại bình thường, vội hỏi. Đồng Dao lắc đầu, nghi hoặc nói, không sai, vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Không phát hiện sao? Chu Hạo cau mày. Đồng Dao hình như không biết gì cả đối với việc vừa xảy ra, hắn nhìn về phía xa, thanh niên thần bí đó đã đi xa rồi, hắn không nhìn thấy nữa. Việc vừa nãy nhất định có liên quan đến thanh niên đó, thủ đoạn tà dị đó khiến cho lòng Chu Hạo có chút lạnh lẽo. Chu Hạo nói ra chuyện vừa nãy. Thanh niên thần bí. Công kích phát ra khiến cho chúng ta chìm vào trong giấc ngủ sâu, trong mắt Đa Ta lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ là cường giả chân thần nhị trọng thiên, cho dù là cường giả cấp bậc linh thần công kích linh hồn thì bọn họ cũng không thể không biết gì được. Chẳng lẽ thanh niên đó là tổ thần? Đa Ta hỏi, Chu Hạo lắc đầu, không biết. Người đàn ông trung niên khiến hắn cảm thấy còn khủng bố hơn cả thanh niên, chẳng lẽ hai người này đều là tổ thần mạnh mẽ? Điều này rất khó mà tưởng tượng được, cả tộc Kiến Ám không cũng chỉ có bốn tổ thần mà thôi. Suy nghĩ một lát, không có bất kỳ đầu mối nào, Chu Hạo chỉ đành nói, đi thôi, chúng ta đến đầm Ngạc Long trước đã, thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua mười mấy ngày. Những ngày này đám người Chu Hạo vẫn luôn đi về phía đầm Ngạc Long, trong lúc đó bọn họ cũng gặp một đội ngũ chân thần, nhưng đối với bọn họ mà nói, đội ngũ chân thần này không có bất kỳ lực uy hiếp nào cả. Chu Hạo phát ra khí thế, những chân thần này liền bị dọa nhanh chóng bỏ chạy, Chu Hạo cũng bắt một vài người, thậm chí còn nô dịch mấy người, hắn đạt đến cảnh giới linh thần, linh hồn tiến bộ một bước lớn, nô dịch những cường giả chân thần có linh hồn yếu ớt này không khó chút nào. Sắp đến đầm Ngạc Long rồi. Chu Hạo nhìn cảnh tượng phía trước. Trước mắt là một cánh rừng tùm, thực vật sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, trên trời thậm chí còn có một vài điểm sáng màu trắng kỳ dị phiêu lãng, tràn đầy lực sinh mệnh, nhưng, xung quanh lại không có bất kỳ sinh mệnh nào cả. Ngạc Long lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, xung quanh đầm Ngạc Long cũng sẽ chịu ảnh hưởng, diện tích của khu rừng này rất lớn, phải đến hàng tỷ km, Đa Ta nói. Chu Hạo cũng nhìn xung quanh. Bây giờ hắn đã đạt đến linh thần, nhưng linh hồn cũng chỉ bao phủ được một phần nhỏ của khu rừng. Bây giờ cẩn thận một chút, Ngạc Long có thể xuất hiện ở xung quanh bất kỳ lúc nào, một khi có dị thường thì chúng ta nhanh chóng tiến vào tháp ứng long. Chu Hạo trầm giọng nói, trốn trong tháp ứng long, cho dù là hung thú Ngạc Long ra tay thì cũng không làm được gì bọn họ. Đương nhiên, không đến thời khắc cuối cùng thì không thể để lộ tháp ứng long. Vâng, Đồng Dao và Đa Ta đều trịnh trọng gật đầu. Mấy người từ từ tiến về phía trước, càng tiến về phía trước thì điểm sáng màu trắng lại càng nhiều. Dừng, ở một chỗ, Chu Hạo dừng lại. Ta thấy đầm Ngạc Long rồi, chương 1157, cự thú thức tỉnh một dưới sự bao phủ linh hồn của hắn, phía trước xuất hiện một đầm nước sâu vô cùng khổng lồ, cả đầm nước hiện lên màu đen, trắng, căn bản không thể biết được tình hình bên trong. Chu Hạo, tiếp theo phải làm gì? Đồng Dao hỏi. Mục tiêu đã ở trước mắt. Chỉ cần lấy được hạt sen Ngạc Long trong đầm Ngạc Long thì Chu Linh Nhi sẽ sống lại. Trước tiên thử nghiệm một chút đã, Chu Hạo suy nghĩ một chút. Hắn phất tay, trước mắt xuất hiện một người đàn ông trung niên giống với người sói. Chủ nhân, người đàn ông thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, Tháp Ma Vân, ngươi đi đến đầm Ngạc Long, điều tra một chút, nếu phát hiện hạt sen Ngạc Long thì tìm cơ hội ngắt lấy. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Người đàn ông tộc người sói Tháp Ma Vân cung kính nói, không hề do dự chút nào, ông ta đã bị Chu Hạo nô dịch, nên cho dù Chu Hạo bảo ông ta tự bạo thì ông ta cũng sẽ không hề do dự, đây là chỗ đáng sợ của nô dịch linh hồn. Nếu thi triển nô dịch linh hồn, bất kỳ cường giả nào đều sẽ điên cuồng phản kháng thậm chí là sẽ tự bạo. Nói xong, Tháp Ma Vân bắt đầu tiến về phía trước, Chu Hạo phất tay, trước mặt xuất hiện một màn sáng, hiện ra cảnh tượng chỗ Tháp Ma Vân. Chu Hạo đã cài máy thăm dò trên người Tháp Ma Vân nên có thể nhanh chóng truyền cảnh tượng xung quanh qua bên này. Rất nhanh, Tháp Ma Vân đã đến trước đầm Ngạc Long. Cả đầm Ngạc Long có màu đen, nhưng bên trên lại có điểm sáng màu trắng đang không ngừng phiêu lãng, vì vậy nhìn qua thì có hai màu là đen và trắng. Bịch, Tháp Ma lập tức nhảy vào trong đầm. Tiến vào rồi, tim mấy người Chu Hạo nảy lên, nhìn cảnh tượng trong màn sáng trước mặt. Không thể nhìn rõ cái gì ở bên trong đầm Ngạc Long. Đa Ta cau mày nói, như vậy thì cho dù phát hiện hạt sen Ngạc Long thì chúng ta cũng không nhìn được. Đợi một chút. Chu Hạo lắc đầu nói, Tháp Ma Vân vẫn đang không ngừng chìm xuống dưới, lúc này trong lòng ông ta cũng đang thầm nghĩ. Chủ nhân muốn tìm hạt sen Ngạc Long, nhưng hạt sen Ngạc Long ở chỗ nào? Tháp Ma Vân nhìn một mảnh tối đen xung quanh. Bị nô dịch linh hồn nhưng không có nghĩa ông ta trở nên ngu ngốc, nên ông ta vẫn có năng lực suy nghĩ bình thường. Chẳng qua là việc gì cũng ưu tiên Chu Hạo. Hả? Những điểm sáng màu trắng này hình như bay ra từ hướng đó. Tháp Ma Vân chìm xuống đầm Ngạc Long đến một độ sâu nhất định, bỗng nhiên nhìn về một phía, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Điểm sáng màu trắng ở chỗ đó rõ ràng nồng đậm hơn rất nhiều. Ông ta nhanh chóng tiến về phía trước, sau đó đến một khu vực khổng lồ. Đây là... Trong mắt Tháp Ma Vân lộ ra sự kinh ngạc, ở bên ngoài... đám người Chu Hạo trong nháy mắt cũng nhìn thấy cảnh tượng tháp Ma Vân nhìn thấy. Trên màn sáng, xuất hiện một không gian khổng lồ, trong không gian có rất nhiều điểm sáng màu trắng lóe lên, khiến cho video trở nên vô cùng rõ ràng. Ở một chỗ trong không gian này, có một con hung thú khổng lồ dài đến 10.000 mét đang nằm. Người con hung thú này được bao phủ một lớp da rất dày, trên mặt còn có rất nhiều gai ngược sắc nhọn, cơ thể nó chiếm khoảng 3/5 chiều dài cả người, còn đầu và đuôi thì mỗi bộ phận chiếm 1/5, trên đầu nó còn có hai chiếc sừng. Nhìn tổng thể thì con hung thú này giống với bản phóng đại rất nhiều lần của cá sấu trên trái đất. Chẳng qua cá sấu thì trên đầu không có sừng, cơ thể khổng lồ, cộng thêm nhiều gai ngược khiến cho con hung thú này nhìn vô cùng dữ tợn. Lúc này con hung thú có cơ thể khổng lồ, dữ tợn đang nằm, rõ ràng là đang chìm vào giấc ngủ. Đây là hung thú ngạc long sao, mấy người Chu Hạo nín thở theo bản năng. Đây chính là hung thú cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên mạnh mẽ. Mà ở bên cạnh hung thú, có một vài cái hố nhỏ, trong mấy chục cái hố này, thì có mấy chục gốc thực vật kỳ dị sinh trưởng. Những thực vật này có chút giống với hoa sen, có thân và rễ rất dài, trên đỉnh có hoa nở. Những đóa hoa này có màu trắng, có vài bông còn chưa nở, nhưng cũng có một vài bông đã nở rồi, còn có cả cành không có hoa chỉ còn lại một quả màu trắng to bằng nắm tay người trưởng thành, nhìn không hề có chút dao động nào, rất nội liễm. Lúc trước Nguyên Nha đã nói hạt sen ngạc long là quả của hoa ngạc long, quả màu trắng này nhất định là hạt sen ngạc long. Data cười nói, Chu Hạo và Đồng Dao cũng rất kích động. Trong khu vực này, có tổng cộng 5 quả màu trắng. Chỉ cần hắn lấy được một quả thì cũng coi như là hoàn thành điều kiện rồi. Oanh, bỗng nhiên, trong mắt đám người Chu Hạo lộ ra một tia kinh sợ, con hung thú ngạc long đang chìm vào trong giấc ngủ bỗng nhiên mở mắt. Trên cả màn sáng chỉ xuất hiện một cái miệng lớn dữ tợn, sau đó thì màn hình chìm vào trong bóng tối. Tháp Ma Vân bị giết rồi. Chu Hạo trầm giọng nói. Trên thực tế, bọn họ nhìn thấy hung thú ngạc long và hạt sen ngạc long chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Từ lúc Tháp Ma Vân tiến vào khu vực này còn chưa đến một giây, vậy mà con hung thú ngạc long này đã tỉnh lại sau đó giết chết ông ta. Nguyên Nha nói không sai, mặc dù đang ngủ sâu nhưng tính cảnh giác của con hung thú ngạc long này quá mạnh. Lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nếu chúng ta đến đó, có thể cũng sẽ bị giết chết. Data lắc đầu nói, chương 1158, cự thú thức tỉnh hai thực lực của hung thú ngạc long là tổ thần nhất trọng thiên, bọn họ căn bản không thể ngăn được, cho dù phái nhiều nô lệ ra hơn nữa thì cũng sẽ bị giết hết, hơn nữa còn khiến hung thú ngạc long cảnh giác. Phải làm sao đây? Làm cách nào mới có thể lấy được hạt sen ngạc long? Chu Hạo nhíu mày. Cho dù dùng tháp ứng long thì thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ bằng với hung thú ngạc long, như vậy thì cũng không thể lấy được hạt sen ngạc long. Wow, Chu Hạo, hình như ngươi đang phiền lòng vì chuyện gì sao? Bỗng nhiên, một con thú nhỏ xuất hiện trước mặt Chu Hạo, lúc này thú nhỏ đang ôm một chân thần khí nhai nuốt. Tiểu Kim, Chu Hạo nhìn Tiểu Kim, mắt sáng lên sau đó lại lắc đầu. Năng lực của Tiểu Kim rất kỳ dị, nhưng hiện tại lực trói buộc chỉ mới đạt đến linh thần nhất trọng thiên, vẫn còn rất yếu. Nó không phải là đối thủ của hung thú ngạc long. Thấy Chu Hạo không nói gì, đôi mắt của Tiểu Kim khẽ xoay chuyển nói, các người vừa mới thấy quái vật lớn đúng không? Muốn lấy quả màu trắng bên cạnh quái vật lớn. Người có cách sao? Data nhìn Tiểu Kim nói. Thực lực của quái vật đó là tổ thần nhất trọng thiên sao? Vậy thì nó có lẽ không phát hiện được ta, Tiểu Kim tự tin nói. Không phát hiện được ngươi, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng nói, thật sao? Tổ thần, là người nắm giữ 4 loại áo nghĩa của một hệ, hơn nữa bắt đầu con đường dung hợp áo nghĩa, thực lực mạnh hơn cường giả linh thần không biết bao nhiêu lần, Tiểu Kim vậy mà có thể che mắt bọn họ. Ngươi đừng có nói khoác. Data nhìn chăm chăm hung thú nhỏ. Hừ hừ. Lần trước đi đến gia tộc kiến nhỏ, cái người tên Hỗn Nguyên không phải cũng không phát hiện ra ta à? Tiểu Kim lẩm bẩm. Kiến nhỏ, ái cha. Xem ra 3 ngày không đánh là ngươi muốn lật trời luôn phải không? Data lập tức tức giận. Được rồi, bây giờ là lúc quan trọng, đừng cãi nhau. Chu Hạo liền khuyên, đại trưởng lão Hỗn Nguyên cũng là tổ thần nhất trọng thiên, Tiểu Kim có thể qua mặt ông ta thì nhất định có thể che mắt được ngạc long. Lúc này trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự vui mừng, Tiểu Kim, vậy ngươi đi hái thử xem. Chu Hạo nhìn Tiểu Kim nói. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu nhỏ, đôi mắt to tròn của Tiểu Kim xoay chuyển, chỉ là một yêu cầu rất nhỏ thôi, đối với ngươi mà nói thì có thể làm được rất dễ dàng. Ngươi nói đi. Chu Hạo trực tiếp nói, ngươi cho ta 1000 món chân thần khí đi. Tiểu Kim nhìn Chu Hạo một cách cẩn thận. Dưới cái nhìn của nó, đây trên thực tế là một yêu cầu rất lớn. Được, Chu Hạo không hề do dự, nhanh chóng lấy ra 1000 món chân thần khí, sau đó đưa qua. Oa! Tiểu Kim hoan hô, nhanh chóng cất giấu những binh khí này, thực tế thì nó vừa mới chú ý đến vấn đề của Chu Hạo vì vậy nên mới cố ý xuất hiện giúp đỡ hắn. Nó biết Chu Hạo lấy được hơn 10000 món chân thần khí nên nó muốn bắt lấy cơ hội lấy được một chút chân thần khí. Nếu không một ngày nào đó Chu Hạo không cho nó chân thần khí nữa, vậy thì thảm rồi, chỉ có lấy được vào tay thì mới là của nó, trong lòng thú nhỏ đối với thức ăn của bản thân rất có cảm giác nguy cơ. Khẩu vị của nó càng ngày càng lớn. Đa ta chẹp miệng. Không sao, Chu Hạo lắc đầu cười, những chân thần khí này vốn dĩ là để chuẩn bị cho Tiểu Kim. Chẳng qua Tiểu Kim luôn cảm thấy bản thân phải giữ những chân thần khí này mới yên tâm được. Tiểu Kim, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi, nhưng nhất định phải cẩn thận, gặp nguy hiểm thì phải kịp thời rời đi. Chu Hạo dặn dò, mặc dù muốn Tiểu Kim lấy được hạt sen ngạc long, nhưng hắn cũng quan tâm đến sự an toàn của Tiểu Kim. Được. Tiểu Kim gật đầu. Thân ảnh nó khẽ động, biến thành đao mang màu vàng, nhanh chóng bay về phía xa. Chu Hạo hít một hơi thật sâu, Tiểu Kim tinh quái như vậy chắc sẽ không để bản thân gặp phải nguy hiểm đâu. Trên màn quan trước mặt, Tiểu Kim nhanh chóng tiến về phía trước, rất nhanh đã đến đáy đầm. Con hung thú ngạc long có cơ thể dài hơn 10000 mét và 5 hạt sen ngạc long lại xuất hiện trước mặt hắn. Tim của Chu Hạo lại nhấc lên. Một giây, hai giây. Qua mấy giây, Tiểu Kim vẫn luôn bay ở trong không gian kỳ dị, nhưng hung thú ngạc long lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Thật sự không bị phát hiện, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng, Tiểu Kim đang bay, nhưng hung thú ngạc long vẫn không cảm ứng được. Điều này khiến Chu Hạo cảm thấy lai lịch của Tiểu Kim càng thêm thần bí, hung thú ngạc long đó chính là cường giả tổ thần mạnh mẽ đấy. Sau khi Tiểu Kim đến không gian, nhìn hung thú khổng lồ đang ngủ say, đôi mắt to tròn khẽ động, sau đó đến trước một hạt sen ngạc long. Phải ngắt lấy hạt sen ngạc long. Mấy người Chu Hạo căng thẳng nhìn theo. Nếu Tiểu Kim lấy được sau đó nhanh chóng rời đi, vậy thì dù hung thú ngạc long biết có người đến thì cũng không thể nào bắt được Tiểu Kim. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất. Trong màn hình, Tiểu Kim đến chỗ hạt sen ngạc long, sau đó mở miệng, trực tiếp cắn về phía thân rễ của hạt sen ngạc long. Ông, bỗng nhiên, trên hạt sen ngạc long lóe lên một vài dao động, những dao động này tản ra xung quanh. Oanh, bỗng nhiên, con hung thú khổng lồ dữ tợn chợt mở mắt, dao động khí thế khủng bố phát ra, tràn cả mảnh không gian. Chương 1159, 100 năm không tốt. Hung thú ngạc long tỉnh rồi, sắc mặt mấy người Chu Hạo thay đổi. Tiểu Kim đang ở trong không gian, bọn họ không muốn Tiểu Kim chết, cho dù là Data thích cùng Tiểu Kim đấu khẩu thì trên mặt cũng tràn ngập sự lo lắng. Lúc này hình ảnh trên màn quan không chuyển động, nhưng hung thú khủng bố lại phát ra tiếng gầm giận dữ. Quang mang màu trắng phát ra, tràn ngập cả không gian. Đây là đang tìm kiếm cũng là đang công kích, cường giả tổ thần nhất trong thiên công kích, cho dù là linh thần thì cũng không chịu được. Tiểu Kim sao rồi, mấy người Chu Hạo căng thẳng quan sát, hung thú ngạc long gào thét mấy mười mấy giây, sau đó nghi hoặc nhìn không gian, lầm bầm trong miệng mấy câu. Nó đến chỗ lúc trước ngủ, sau đó lại nằm xuống nhắm mắt lại, rất nhanh cơ thể nó lại phập phồng, hình như lại chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, video lại chuyển động, lần này video xuất hiện ở chỗ một hạt sen ngạc long khác. Thì ra vừa nãy Tiểu Kim nằm ở chỗ này sao? Mấy người Chu Hạo thở phào một hơi. Sau đó video lại nhanh chóng chuyển động, rồi chìm vào trong hắc ám. Hưu, trong đầm ngạc long, một kim quang nhanh chóng bay ra, sau đó một con thú nhỏ bay đến trước mặt mấy người Chu Hạo. Mẹ ơi, dọa chết bảo bảo rồi. Tiểu Kim vỗ vỗ lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, Chu Hạo, Đồng Dao, Data, Tiểu Kim, tình hình như thế nào? Chu Hạo vội hỏi. Chu Hạo, ta không giúp được ngươi, những hạt sen ngạc long đó quá dẻo dai, ta không ngắt được, Tiểu Kim lắc đầu nói. Dẻo dai. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Năng lực che giấu của Tiểu Kim mạnh, nhưng lực công kích lại rất yếu. Nếu ngươi bạo phát toàn bộ thực lực thì cần bao nhiêu thời gian để ngắt, Chu Hạo hỏi. Khoảng tầm 3 giây, mắt của Tiểu Kim chuyển động. 3 giây sau. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, cho dù là hắn đến chỗ trước người hung thú ngạc long thì một khi ra tay cũng sẽ khiến hung thú ngạc long tỉnh dậy, đến lúc đó 1% giây cũng không được, đừng nói là 3 giây. Tiểu Kim, ngươi đi nhìn hung thú ngạc lông, không cần nghĩ cách ngắt hạt sen ngạc lông, cứ ở chỗ đó là được. Chu Hạo dặn dò. Được rồi. Tiểu Kim gật đầu. Hưu, nó biến thành một đạo kim mang, bay về phía đầm ngạc lông. Chu Hạo, chúng ta vẫn đợi ở chỗ này sao? Đa Ta hỏi. Chẳng lẽ các ngươi có cách nào tốt hơn sao? Chu Hạo bất đắc dĩ nói, xung quanh đầm ngạc lông không có bất kỳ cường giả nào, cho dù mọi người biết hạt sen ngạc lông trân quý thì cũng không có ai dám đến, nên có thể thất được độ khó của nó. Cho dù là tổ thần tuấn lĩnh cũng nói là không hạn chế về thời gian, lúc nào Chu Hạo lấy được hạt sen ngạc lông thì có thể đến tìm ông ta. Dưới cái nhìn của tổ thần tuấn lĩnh, muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì cũng không hề dễ dàng. Chúng ta vừa tu luyện vừa chờ đợi, nói không chừng có lúc nào đó hung thú ngạc lông sẽ rời đi, chỉ cần thời gian ngắn thôi thì chúng ta liền có thể đi lấy được hạt sen ngạc lông. Chu Hạo nói, so với những cường giả khác thì mấy người Chu Hạo có Tiểu Kim là ưu thế lớn nhất. Những cường giả sẽ bị phát hiện khi tiến vào đáy đầm ngạc lông, còn Tiểu Kim lại không, như vậy thì bọn họ có thể biết được động tĩnh của hung thú ngạc lông. Được, chúng ta cứ từ từ chờ đợi. Đồng Dao gật đầu. Quả thật bọn họ không có cách nào tốt hơn ca, nên chỉ đành cầu nguyện hung thú ngạc lông sẽ đi ra ngoài một chuyến. Bắt đầu thời gian chờ đợi dai dẳng, bản thể của Chu Hạo và mấy phân thân đều tiến vào trong tháp ứng long, bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc. Bản thể thì chú trọng lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, tranh thủ sớm hình thành phân thân chân thần hệ mộc. Hắn cũng phân ra một tia ý thức chú ý quan sát đáy đầm ngạc lông. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 100 năm. Trong tháp ứng long, không truyền thừa sinh mệnh, phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo đang yên lặng nhìn quả cầu ánh sáng ở trước mặt. Trong quả cầu ánh sáng, có thân ảnh một cường giả đang chuyển động, sau đó từ trong thân thể vậy mà lại phân ra một thân thể nữa. Khí thế, dao động của thân thể này gì giống như đúc thân thể trước đó. Phải biết rằng, bản thể lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc đạt đến cảnh giới chân thần, cho dù là hình thành phân thân chân thần gì, công thêm bản thể thì giữa mấy cơ thể thì dao động khí thế đều sẽ không giống nhau. Áo nghĩa phân thân thứ hai của pháp tắc sinh mệnh, lợi dụng pháp tắc sinh mệnh đem cơ thể phục chế lại hoàn toàn. Thực lực áo nghĩa phân thân và thực lực của phân thân pháp tắc sinh mệnh giống nhau, một vài tin tức hiện lên trước mặt Chu Hạo. Pháp tắc sinh mệnh, ẩn chứa sinh cơ vô hạn, vì vậy mới có áo nghĩa phân thân, giống như trong cơ thể mình sinh ra một sinh mệnh. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, hắn nhớ đến Vân Mặc Tư đã gặp lúc trước, hai cơ thể mà hắn thấy trước đó của Vân Mặc Tư đều là phân thân của ông ta. Hiện tại đạt đến cảnh giới linh thần, Chu Hạo vẫn không thể phân rõ được sự khác biệt giữa phân thân và chân thân. Áo nghĩa phân thân được tạo ra từ bản thể, những cái này mình có thể làm được, nhưng một khi hình thành thì sẽ tan vỡ, căn bản không tổ hợp được thành sinh mệnh hoàn chỉnh, rốt cuộc là phải xuống tay từ chỗ nào. Chu Hạo không ngừng thử nghiệm ý nghĩ của mình, pháp tắc sinh mệnh của hắn từ 400 năm trước đã đạt đến cảnh giới chân thần nhị trọng thiên, nhưng 400 năm qua hắn vẫn luôn lĩnh ngộ áo nghĩa phân thân. Nhưng tiến bộ lại rất nhỏ. Từ từ lĩnh ngộ vậy, suy nghĩ không có kết quả, Chu Hạo thở dài. Lĩnh ngộ áo nghĩa vốn dĩ rất khó, cần dựa vào ngộ tính của bản thân, nếu gặp được cơ hội, bỗng nhiên ngộ ra, nói không chừng chỉ trong một thời gian ngắn sẽ tiến bộ rất lớn, đây là điều rất bình thường. Hầu hết thời gian việc lĩnh ngộ áo nghĩa đều tiến bộ cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn không có tiến triển gì. Chương 1160, Quả Yêu Nguyên. Yêu Nguyên đang một lĩnh ngộ áo nghĩa có đôi khi bỗng nhiên giác ngộ, nói không chừng sẽ tăng lên một mảng lớn trong khoảng thời gian ngắn, đây là rất bình thường. Đương nhiên, bình thường cố gắng lĩnh ngộ cũng rất quan trọng, nếu không thường xuyên suy nghĩ áo nghĩa phân thân, thì cho dù gặp cơ duyên, cũng rất khó chạm đến. Suy nghĩ càng nhiều, thì chắc chắn lĩnh ngộ pháp tắc mới càng có lợi. Chu Hạo không ngừng quan sát quả cầu ánh sáng, bí tịch để nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Thánh Nguyên Tông không chỉ có 15 hệ truyền thừa trực tiếp đạt tới cảnh giới chân thần, mà cũng có những giảng giải chi tiết áo nghĩa sau cảnh giới chân thần. Nhưng mà những giảng giải này chỉ giúp cho Chu Hạo hiểu biết, chân chính muốn nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của mình thì còn phải xem sự giác ngộ của bản thân hắn. Không chỉ có phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo đang lĩnh ngộ, mà mấy phân thân lớn khác cũng đều đang yên lặng lĩnh ngộ. Vài chục năm trước, pháp tắc tử vong của Chu Hạo đã đạt tới cảnh giới chân thần nhị trọng thiên. Hiện tại hệ hỏa của hắn đang ở vào linh thần nhất trọng thiên, toàn bộ bốn hệ là hệ kim, lôi điện, sinh mệnh, tử vong đều ở vào cảnh giới chân thần nhị trọng thiên. Mặt khác, các pháp tắc khác của Chu Hạo ngoài trừ pháp tắc vận mệnh thì tất cả đều đã đột phá tới bản nguyên cảnh, pháp tắc hệ mộc đang không ngừng tiến bộ, đoán chừng qua 200 năm là có thể hình thành phân thân chân thần hệ mộc của mình. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía quần sáng trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nhanh chóng rời khỏi tháp ứng long. Chu Hạo. Bên trong không gian truyền thừa hệ thổ, Đồng Dao đi ra. Bên trong không gian truyền thừa hắc ám, Đa Tà cũng đi ra. Hai người đã xem chưa? Chu Hạo hỏi, ừm. Đồng Dao gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng, 100 năm, cuối cùng mãnh thú ngạc long này cũng rời khỏi đầm. Cả ba người đều nhìn thấy video giám sát của Tiểu Kim, Chu Hạo cảm thấy vui mừng là vì thấy được mãnh thú ngạc long đứng dậy rời đi. Anh đã bảo Tiểu Kim quay trở về, chúng ta lợi dụng lúc này nhìn xem có thể cướp lấy hạt sen ngạc long hay không. Trái tim Chu Hạo nhìn không được nhảy lên, chỉ cần mãnh thú ngạc long rời đi một thời gian ngắn, hắn là có thể hoàn thành mục đích của mình. Về phần để cho Tiểu Kim trở lại, tuy rằng hắn và Tiểu Kim không dễ dàng trao đổi ý thức ở cự ly xa, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng biểu đạt ý thức. Rất nhanh, một tia sáng màu vàng bay tới, đúng là Tiểu Kim. Tiểu Kim, ngươi lập tức mang tháp ứng long tiến vào đầm ngạc long. Chu Hạo dặn dò. Soạt. Cả ba người bọn họ đều tiến vào trong tháp ứng long, sau đó tháp ứng long sẽ bám vào trên người Tiểu Kim. Vút, Tiểu Kim lại hóa thành một tia sáng, bay về phía đầm ngạc long. Rất nhanh, nó xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian. Không tốt. Bỗng nhiên, sắc mặt mấy người Chu Hạo thay đổi kịch liệt, bên trong mảnh không gian này đang có một con cự thú khổng lồ, dữ tợn khủng bố, hơn nữa nó vẫn đang ở trạng thái thức tỉnh. Lúc này mới bao lâu chứ? Mảnh thú ngạc long này lại đã trở lại, Đa Tà nhíu mày nói. Vừa rồi trong không gian không có sinh vật, không ngờ sau khi bọn họ đến nơi lại có. Những kỳ vọng trong lòng bọn họ lập tức bị dập tắt, đây có lẽ là vận may của chúng ta. Nếu chúng ta đến đây sớm hơn một chút, nói không chừng vào lúc đang ngắt lấy hạt sen ngạc long, mãnh thú ngạc long này bỗng nhiên trở về, khi đó kết cục sẽ rất tệ, Chu Hạo trầm giọng nói. Cho dù với lực của hắn cũng cần 3 giây để ngắt lấy hạt sen ngạc long, trong 3 giây này nếu mãnh thú ngạc long bỗng nhiên trở về, có thể hắn cũng không kịp tiến vào bên trong tháp ứng long. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong mắt Chu Hạo vẫn có một tia không cam lòng, vừa rồi là cơ hội rất tốt. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới mãnh thú ngạc long sau khi rời khỏi đây lại quay trở về trong thời gian ngắn như vậy. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Tiểu Kim hỏi, lại rời khỏi nơi này sao? Không. Chúng ta cứ ở trong mảnh không gian này. Chu Hạo nhìn về phía mảnh không gian này. Nếu ở trong này, một khi mãnh thú ngạc long rời đi, hắn có thể lập tức ra tay. Lúc trước nếu hắn ở trong này, có thể cũng đã lấy được hạt sen ngạc long. Đương nhiên. Cũng có xác suất thất bại rất lớn. Được, Tiểu Kim gật gật đầu, lập tức bám vào trên một hạt sen ngạc long. Chu Hạo nhìn hạt sen ngạc long gần trong gang tấc, chỉ cần hắn lấy được, sau đó quay về thành trì Tuấn Lĩnh, thì con gái của hắn có thể sống lại. Nhưng mà hắn không thể ra tay. Chu Hạo, anh xem mãnh thú ngạc long kia đang ăn cái gì? Bỗng nhiên, tiếng Đồng Dao vang lên, Chu Hạo nhìn lại, trước mặt mãnh thú ngạc long kia xuất hiện một quả trái cây màu tím. Quả trái cây này nhìn qua giống như là một con yêu thú bốn chân, mặt trên còn lóe lên ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Đây là quả yêu nguyên. Trong lòng Chu Hạo vừa động, nháy mắt trong đầu xuất hiện thông tin chi tiết về quả yêu nguyên,